cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 17, phiền toái tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không tin phụ thân sẽ vì một thứ nữ mà làm khó chính mình. Đôi mắt đen nhánh của Dạ Mộc đảo qua mọi người, hừ nói. Tới a, Dạ Thiên phạm sai lầm sẽ không chết, nhưng các ngươi không nhất định ai muốn chết liền tới đây. Ta Dạ Mộc có thể hỗn đến ngoại thư viện, muốn tìm ta gây phiền toái, trước xem chính mình được mấy cân mấy lượng. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, đều ngừng lại, kỳ thật bọn họ không phải bị Dạ Mộc nói dọa, mà là Dạ Mộc trên người có một loại ngạo khí cùng tự tin mà Dạ Thiên không có. Cái loại này chắc chắn cùng không sợ gì cả, làm cho bọn họ xấu hổ hình thẹn đồng thời cũng thực chột dạ. Đúng vậy, Dạ Mộc không cùng thứ nữ khác giống nhau, đích nữ còn không được vào ngoại thư viện, nàng tới, động nàng, tai ương tuyệt đối là chính mình. Cho nên rằng có một lát sau, trong đó có một hạ nhân đi đến phía sau Dạ Thiên xấu hổ nói. Thiếu gia, vẫn là thôi đi, ngoại thư viện không được ẩu đà, tướng quân phân phó qua, sau đó hắn đã bị Dạ Thiên tát một cái. Phế vật, các ngươi có ý tứ gì? Không dám động nàng, nàng chỉ là một cái thứ nữ mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Nhưng người bên hắn nghe vậy, lại đều cúi đầu. Dạ Mộc thấy thế, phụt một tiếng cười. Xem, không phải ta không cho ngươi bắt, là các ngươi chính mình không dám. Còn có việc sao? Không có việc gì, ta phải đi, rốt cuộc phụ thân đại nhân coi trọng ta, thời gian của ta, vẫn là thực quý giá. Nói xong, nàng không màng Dạ Thiên sắc mặt xanh mét, xoay người thong thả ung dung mà đi. Bất quá trong lòng nàng lại không có biểu hiện nhẹ nhàng đến vậy, sẽ phát sinh sự việc này, nàng kỳ thật sớm có đoán trước. Dạ Lệ dưỡng hài từ cùng dưỡng cổ giống nhau, hắn không phản đối giết hại lẫn nhau, bởi vì hắn muốn vẫn luôn là người phải mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không tùy ý thê thiếp đem hài tử hung tàn nuôi dưỡng, cho nên dưới hoàn cảnh đó, tính công kích của hài tử Dạ Phủ rất mạnh, nàng tuy không tranh quyền thế, nhưng tới ngoại thư viện cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác, hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ là nàng hiện tại như cánh chim không gió, nếu như bị đại nhân vật trong phủ theo dõi, chỉ sợ không được tốt thế, nhưng đã tới nước này, nàng cũng không thể quay đầu lại. Ai ngờ Dạ Mộc trở về không bao lâu, chủ mẫu đã truyền triệu. Nàng trong lòng rùng mình, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Phụ thân ở trong phủ sao? Ra cửa, Dạ Mộc hỏi tỳ nữ bên người. Tiểu thu nói, nô tỳ đã hỏi thăm qua tướng quân đang ở yến khách, bất luận kẻ nào đều không thấy. Dạ Mộc khẽ nhíu mày, nhưng chủ mẫu gọi đến, nàng liền tính không đi, đối phương chỉ sợ cũng sẽ đi tìm tới, vì thế nói. Tiểu thu, ngươi đi tìm phụ thân, chờ hắn yến khách kết thúc ngươi liền lập tức nói cho hắn ta, nói cho hắn. Mẫu thân muốn giết ta. Chấm, cái gì, cái này, không chỉ có tiểu thu sợ ngây người, Dạ Tiểu Lang cùng Mạc Lâm Uyên cũng lộ ra lo lắng, bất quá là bị Triệu Kiến mà thôi, Dạ Mộc vì cái gì nói nghiêm trọng như vậy. Vị kia chủ mẫu không phải vẫn luôn phong bình thực tốt sao? Nhưng Dạ Mộc lúc này không có biện pháp giải thích quá nhiều, bởi vì người chủ mẫu tới tìm nàng người đã xông vào. Thất tiểu thư, ngài không cần chuẩn bị cái gì, trực tiếp đi, mời. Huyền Hồng bước tới gần, thái độ cường thế nói. Dạ Mộc hừ một tiếng, đi thì đi, làm như ta cùng phạm nhân giống nhau sao? Còn sợ ta chạy mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dạ Mộc phải đi, Mạc Lâm Uyên đột nhiên giữ nàng lại tay, hắn không thể nói chuyện bởi vì hắn hiện tại là người câm cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo trọng. Dạ Mộc xem đã hiểu thực nghiêm túc nói, không có việc gì, chuyện này ta có thể xử lý, ngươi cùng Tiểu Lang đều không được tham dự. Ở trong tiềm thức Dạ Mộc thường xuyên sẽ quên chính mình mới 6 tuổi, đối với người của nàng vẫn là giống như trước, có một loại tâm lý bảo hộ. Hiện giờ Mạc Lâm Uyên cùng Dạ Tiểu Lang đều là nô lệ, Mạc Lâm Uyên còn bị cắt đầu lưỡi, cho nên bọn họ càng ít xuất hiện trước mặt người khác càng tốt. Nói xong, Dạ Mộc liền ném tay Mạc Lâm Uyên ra, trước mặt ngoại nhân, nàng luôn luôn không có biểu hiện ra đối với bọn họ có bao nhiêu coi trọng, Uyên Hồng tự nhiên cũng không có để bọn họ vào mắt. Mời đi thất tiểu thư, Dạ Mộc hừ một tiếng, bước đi ở phía trước, Dạ Tiểu Lang muốn đi theo, nhưng là bị Mạc Lâm Uyên kéo lại, bọn họ hiện tại đi chỉ biết kéo chân sau mà thôi, nếu Dạ Mộc nói như vậy, Dạ gia chủ mẫu khẳng định không phải người thứ tốt, cho nên hắn dùng ánh mắt ý bảo đối phương. Dạ Tiểu Lang vừa thấy biểu tình của hắn liền thông suốt. Ngươi là nói chúng ta cùng đi tìm tướng quân, hắn có điểm sợ hãi, bởi vì Dạ Lệ thật sự thực đáng sợ, một không cẩn thận liền sẽ chết. Nhưng là nghĩ đến nhà mình tiểu thư, hắn ánh mắt kiên định lên, đối tiểu thu nói. Tiểu thu tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta cùng nhau, tiểu thu gật gật đầu, mấy người vội vàng đi. Dạ Mộc nói chủ mẫu muốn giết mình, kỳ thật không phải chuyện giật gân, nàng xem qua truyện ký cho nên rất rõ ràng, đương gia chủ mẫu Dạ gia cũng không phải người nhân từ, hơn nữa, nàng hẳn là đã sớm nhìn mình không vừa mắt, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội mà thôi. Nàng xem chính mình không vừa mắt nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mẹ đẻ nguyên thân, nguyên bản là tâm phúc bên người chủ mẫu, cuối cùng lại tâm cơ bò lên giường Dạ Lệ, được sủng ái mấy năm, nhưng bởi vì quá kiêu ngạo, một năm trước đã bị chủ mẫu bí mật giết chết. Sau đó chủ mẫu sợ bị Dạ Lệ hoài nghi, yên lặng xuống, cho thứ nữ này ăn ngon uống tốt, không cần nàng học nữ hồng, không cần nàng thỉnh an, muốn tra tấn người thế nào liền tra tấn như thế, cái gì đều theo nàng, thực tế đây là phùng sát, lại còn có xây dựng ra một loại ảo giác chủ mẫu đối với nàng thực tốt, như vậy, về sau chủ mẫu đối với nàng xuống tay, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Mà hiện tại một năm đi qua chủ mẫu nếu là mang thù, hiện tại cũng tới rồi có thể xuống tay với nàng, cho nên nàng mới có thể nói chủ mẫu muốn giết nàng. Thời điểm nàng nghĩ đông nghĩ tây, người đã đưa tới địa phương tinh xảo phú quý nhất tướng quân phủ, núi già nước chảy sau đình hóng gió, một quý phụ nhân đang ở uống trà, phía sau là người hầu vô số, đều vây quanh nàng. Hồng lam đan chéo tơ lụa kéo trên mặt đất, phiếm trong suốt quang, Dạ Mộc híp híp mắt, buông tạp niệm, đi vào đi hành lễ. Mẫu thân, tiểu thất tới. Ôn Như quét nàng liếc mắt một cái cũng không gọi nàng đứng dậy, mở miệng liền cho nàng một loại cảm giác không tốt lắm. Mộc Nhi gần đây uy phong thật lớn, nghe nói ca ca ngươi đều phải tránh mũi nhọn. Nàng thanh âm ôn nhu, người nhìn qua ngũ quan thường thường, cũng thực nhu hòa, nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Mộc trong lòng biết đối phương dụng ý không tốt, vì nay chi kế chính là kéo thời gian, hy vọng Dạ Lệ nghĩ đến nàng tặng hắn một phần bảo tàng lớn, tới đây cứu nàng. Vì thế Dạ Mộc đứng dậy, bĩu môi nói. Chẳng lẽ ca ca cáo trạng với người, ca ca hiểu lầm tiểu thất ngày thường rất kính trọng hắn, chuyện lần trước đó là hai anh em nói giỡn đôi câu. Nói giỡn, Ôn Như không nghĩ tới tiểu nữ hài trước mắt thế nhưng còn làm chuyện lớn hóa nhỏ cách trương.